Bỗng xuyên sách về thập niên 70 của mỹ nhân Khương Tuệ Tuệ. Chương 140, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đặc biệt là cô có một vẻ bề ngoài xinh đẹp đến như vậy, vừa nghĩ đến những lời nói lúc nãy mà Hầu Tương Bình nhìn về phía cô mà nói, trong lòng anh lại nổi lên cơn giận. Lúc này thì Khương Tuệ Tuệ mới hiểu rõ, thì ra là anh đang sợ bản thân cô sẽ bị lừa gạt đó, đem những khó khăn mà mình đã trải qua miêu tả lại một cách đau khổ hơn một tí, dùng điều này để đổi lại sự đồng cảm của đối phương. Sau khi mà có sự thương hại đồng cảm rồi, rất nhanh liền bị đưa đi xuống. Đây là một số mánh khóe được sử dụng bởi những người đàn ông với tính cách hiểm ác, sử dụng khi mà họ theo đuổi những cô gái, đều đã được sử dụng qua và thành công chót lọt cả. Cô cười, đi lên vài bước, đến gần Tống Thời Thanh, cố ý nép gần vào người anh, ánh mắt quyến rũ người khác. Vậy, anh có ý đồ xấu xa gì với tôi không? Dựa vào cái tiến đến gần của cô, hương thơm trên cơ thể cô càng lúc càng nồng nàn hơn, tiến thẳng vào mũi của Tống Thời Thanh, lưu luyến không thôi. Đôi môi yêu kiều mềm mại, lại còn đỏ mọng đó, thật là khiến cho người ta phải động lòng mà. Ực ực, ít hầu của Tống Thời Thanh dậy sóng lên xuống, nuốt nước bọt một cái. Trong đầu anh đột nhiên liên tưởng đến cơn mơ trước đó của mình, anh đè Khương Tuệ Tuệ ngay dưới thân mình, nghe tiếng thở hổn hển quyến rũ của cô. Cơ thể mình bắt đầu nóng rực lên, anh lui về một bước, Khương Tuệ Tuệ liền tiến lên một bước, cho tới khi đã lui tới sát vách tường rồi, không còn đường thoái lui nữa, Khương Tuệ Tuệ mới khẽ cười một cái, chuẩn bị lui xuống vài bước. Sau đó, sắc mặt của Tống Thời Thanh âm trầm hơn, anh kéo cánh tay của Khương Tuệ Tuệ một cái, vị trí của hai người ngay lập tức được hoán đổi cho nhau. Khương Tuệ Tuệ bị anh ép ở ngay mép tường, đôi mắt của anh sâu thẳm, như là bị á khẩu vậy, khó khăn để mở lời cho được. Nếu cô còn không biết tự kiềm chế mình, tôi nhất định sẽ có ý đồ bất chính với cô đó. Giọng điệu trầm xuống, nghe rất là gợi cảm. Cố Diệp Phi vốn dĩ là Khương Tuệ Tuệ chỉ muốn trêu chọc Tống Thời Thanh một tí, dù rằng là cô rất hiểu rõ sự nghiêm túc của Tống Thời Thanh, cứ như là một ông cụ non, rất là cứng nhắc như vậy, nghĩ chắc rằng anh sẽ không làm gì xấu với cô đâu. Nhưng mà ngay lúc này đây, nhìn thấy ngũ quan tinh tế của anh dần như phóng đại lên, cô có một chút không chắc chắn lắm, khuôn mặt tựa như ánh trăng sáng, như có vài tia dáng đỏ lướt qua, nhịp tim đập thình thịch, bản thân cô nhất thời không biết rằng mình có đang muốn Tống Thời Thanh làm chuyện gì đó bất chính với mình, hay là không muốn nữa. Cũng may là Tống Thời Thanh rất nhanh liền buông cô ra, nhìn thấy đôi mắt ngấn ngấn nước của cô. Sao rồi hả, bị dọa cho sợ rồi chứ gì? Không muốn người ta có mưu đồ bất chính với mình thì sau này đừng nên tin lời người ta quá đấy. Anh mượn việc này để dạy dỗ cho cô. Toàn thân Khương Tuệ Tuệ mềm nhũn, nhưng tuyệt đối là không phải bị hù dọa cho sợ. Không lẽ lại muốn cô nói rằng, rõ ràng là vừa lúc nãy đây, dáng vẻ mà Tống Thời Thanh nhìn chằm chằm vào cô, hết sức là thu hút người khác sao? Cô vịn vào tường để đứng cho vững, trong mắt xẹt qua tia ảo não, cong môi lên mà nói. Tôi đâu có bị hù dọa cho sợ gì đâu chứ. Xong, Tống Thời Thanh lại cho rằng là cô đang cố chịu đựng mà thôi. Hai chân cũng bị dọa cho mềm nhũn ra cả rồi, còn nói là không bị dọa sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì bọn họ đi xem phim mà làm chậm trễ hết một số thời gian, cho nên khi mà bọn họ ngồi trên chiếc xe bò kéo thì không có mặt của Lâm Hồng Binh và Khương Thúy Thúy là một việc rất đáng để vui mừng. Cách chương.